11. Tri kiến giải thoát. Tu theo Phật giáo là bắt đầu tu tập pháp ly dục, ly bất thiện pháp, mà ly dục, ly bất thiện pháp là phải dùng tri kiến. Nhưng tri kiến phàm phu không thể giải thoát được, vì thế phải sử dụng tri kiến giải thoát. Nhưng tri kiến giải thoát thì phải học tập. Trong đạo Phật có 11 tri kiến giải thoát, bởi vậy người nào muốn tu theo Phật giáo để được giải thoát đều phải học những tri kiến này. Vậy 11 tri kiến giải thoát này như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật giải thích 11 tri kiến giải thoát để mọi người cùng hiểu biết rõ ràng hơn, để áp dụng vào con đường tu tập của mình đến nơi đến chốn, để đạt kết quả được tâm bất động hoàn toàn. Tri kiến giải thoát thứ nhất. Đây là tri kiến giải thoát thứ nhất. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ nhất. Chư tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết rõ các sắc? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với sắc pháp không như thật, biết tất cả loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo không biết rõ các sắc. Câu này Đức Phật dạy rất rõ. Nói đến sắc là phải hiểu sắc do bốn đại hợp thành. Không có sắc nào mà ngoài bốn đại mà có được. Vậy sắc do bốn đại hợp thành là gì? Bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Một vị tỳ kheo tu theo Phật giáo mà không hiểu sắc là do đất, nước, gió, lửa hợp thành thì không phải là vị tỳ kheo đệ tử Phật. Một người hiểu rõ sắc là do bốn đại hợp thành, mà sắc hợp thành là pháp vô thường, mà vô thường là khổ. Do hiểu biết như vậy nên người ấy không dính mắc và không chấp đắm vào sắc, tức là không chấp đắm vào thân tứ đại. Không chấp đắm vào thân tứ đại là người có tri kiến giải thoát thứ nhất. Tri kiến giải thoát thứ hai. Đây là tri kiến giải thoát thứ hai. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ hai. Chư tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không khéo phân biệt các tướng? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không như thật, biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo không khéo phân biệt các tướng. Tri kiến thứ nhất nói về sắc. Còn ở đây, Đức Phật dạy tri kiến thứ hai nói về nghiệp tướng. Vậy, nghiệp tướng là cái gì? Như quý vị đều biết, con người ai cũng có thân. Nhưng thân do bốn đại đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành, gọi là sắc thân. Nhưng tại sao mọi người lại có sắc thân khác nhau? Người có sắc thân to lớn, người có sắc thân nhỏ bé, người có sắc thân đẹp đẽ, người có sắc thân xấu xí, người có sắc thân trắng trẻo, người có sắc thân đen thui, đen thích, vân vân. Tất cả những hình tướng sai khác của thân người này không giống với thân người kia đều được gọi là nghiệp tướng. Cho nên trên sắc thân của mọi người đều có tướng riêng biệt. Vậy tướng riêng biệt của mọi người này từ đâu mà có? Do từ nghiệp mà có các tướng riêng này. Vậy nghiệp là cái gì? Nghiệp là những hành động của ý thức, của lời nói, của tay chân. Ba chỗ này thường là nơi xuất phát nghiệp. Cho nên nghiệp gồm có nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp thiện là những hành động thân, miệng, ý làm việc lành. Còn nghiệp ác là do hành động thân, miệng, ý làm việc ác. Làm việc lành là không làm khổ mình, khổ người. Còn làm việc ác là làm khổ mình, khổ người. Cho nên trong đạo Phật xác định rất rõ, thiện ác phân minh, không thể lầm lộn được. Các tướng riêng biệt của mỗi người khác nhau là do làm thiện nhiều hay làm thiện ít, hoặc làm ác nhiều hay làm ác ít. Do sống ác hay thiện mà tướng có đẹp, xấu, có cao, thấp, có tật nguyền hay không tật nguyền, có kẻ ngu lại có người thông minh, đó đều do nghiệp mà ra cả. Tướng theo nghiệp mà có, nên nghiệp đâu thì xác định tướng đấy. Nhờ có tri kiến về tướng nên chúng ta sống trong chánh nghiệp, thường làm những điều thiện và tăng trưởng những điều thiện. Đây là tri kiến về nghiệp tướng. Nhờ hiểu biết về nghiệp tướng nên thân tâm không làm điều ác. Đó là tri kiến giải thoát thứ hai trong đạo Phật. Tri kiến giải thoát thứ ba. Đây là tri kiến giải thoát thứ ba. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ ba. Chư tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không trừ bỏ trứng con bò chét? Ở đây, này các tỳ kheo thọ dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Thọ dụng sân tầm khởi lên như trên, thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không trừ bỏ trứng con bò chét. Nếu một người có tri kiến giải thoát thứ ba này thì rất thông suốt những tâm niệm ham muốn, những tâm niệm sân hận, những tâm niệm làm khổ mình, làm khổ người. Khi những tâm niệm đó khởi lên, nhất định họ không bao giờ nuôi dưỡng lòng ham muốn, lòng sân hận, lòng làm khổ mình, khổ người. Họ sẽ chấm dứt, diệt ngay những tâm niệm ấy. Những tâm niệm ấy là những tâm niệm đau khổ. Bởi tri kiến giải thoát thứ ba là tri kiến hiểu về lòng ham muốn, về lòng sân hận, về những ý suy nghĩ làm khổ mình, khổ người. Khi tri kiến hiểu rõ các ác pháp đó, thì khi tâm niệm khởi lên những ác pháp, nó liền diệt và loại trừ ra khỏi tâm. Tóm lại, chúng ta đã học được ba tri kiến giải thoát. Một, tri kiến về sắc thân do bốn đại hợp thành. Hai, tri kiến về nghiệp tướng. Ba, tri kiến về dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tri kiến giải thoát thứ tư. Kế tiếp, chúng ta học tri kiến thứ tư. Muốn hiểu rõ tri kiến giải thoát thứ tư thì chúng ta hãy nghe lời dạy của Đức Phật. Tri kiến giải thoát thứ tư. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không băng bó vết thương. Tri kiến giải thoát thứ tư là tri kiến phòng hộ sáu căn, tức là sự hiểu biết, giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình không cho dính mắc, chấp đắm sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Muốn giữ gìn được như vậy thì phải sống độc cư trọn vẹn. Độc cư là một phương pháp phòng hộ sáu căn đệ nhất. Người biết sống độc cư là người có tri kiến giải thoát thứ tư. Tri kiến giải thoát thứ năm. Tri kiến giải thoát thứ năm, muốn hiểu rõ nó, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ năm: và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không xông khói? Ở đây, này các tỳ kheo không có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không xông khói. Khi chúng ta đã thông suốt bốn tri kiến giải thoát trên đây, là chúng ta có một đời sống bình an, không có một ác pháp nào tác động làm tâm chúng ta buồn khổ, lo rầu, ưu bi, phiền não. Khi tâm chúng ta được giải thoát như vậy, chúng ta nên đem dạy lại cho người khác hiểu biết, để mọi người được giải thoát như chúng ta. Đến tri kiến giải thoát thứ năm, Phật dạy mình nên đem những hiểu biết của mình đã được giải thoát dạy lại cho người khác, để họ cùng giải thoát như mình. Tri kiến giải thoát thứ năm là thực hiện lòng tốt của mình với mọi người, đem sự lợi ích của mình cho mọi người để cùng nhau lợi ích. Tri kiến giải thoát thứ sáu. Đến tri kiến giải thoát thứ sáu, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ sáu: và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ kheo đa văn, được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika. Các bạn tóm tắt, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những nghi vấn về chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghi vấn. Như vậy, tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua. Tri kiến giải thoát thứ sáu là tri kiến giải trừ mọi tâm nghi ngờ. Nó giúp cho mọi người không còn nghi ngờ chánh pháp của Phật. Đạo Phật dạy tu tập sẽ làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết. Nhưng có người không tin, cho rằng lời dạy này là lừa gạt người. Chớ làm gì mà làm chủ được sự sống chết? Khi gặp trường hợp như vậy, chúng ta giải thích cho họ hiểu biết cách thức làm chủ như thế nào. Làm chủ sinh, tức là làm chủ cuộc sống. Làm chủ cuộc sống là làm chủ tâm mình. Ví dụ, có người chửi mắng mình không chửi mắng lại, mà tâm vẫn an vui, không giận hờn, oán ghét người đó. Muốn được tâm như vậy, thì chúng ta phải hiểu, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều do nhân quả tác thành. Vì thế, những ác pháp đến với chúng ta là do trước kia chúng ta đã mang nhân quả ác đến với những người khác. Bây giờ phải trả quả do nhân đời trước đã làm. Hiểu nhân quả được như vậy là tâm chúng ta an vui mà không tức giận phiền não. Hiểu được như vậy tức là tri kiến giải thoát chúng ta đã có. Trên đời, người ta hay tự làm khổ mình bằng cách nghi ngờ, người ta nói xấu mình, người ta hại mình, vân vân. Do sự nghi ngờ này mà làm chúng ta rất đau khổ, tâm tâm không được an vui. Nghi ngờ là một ác pháp, chúng ta hãy cố gắng khắc phục và diệt trừ cho hết tâm nghi ngờ. Hết tâm nghi ngờ là được giải thoát. Tri kiến giải thoát thứ 6 là tri kiến dẹp trừ tâm nghi ngờ, phá vỡ tâm nghi ngờ. Nếu chúng ta có tri kiến giải thoát thứ 6 là chúng ta không còn tâm nghi ngờ. Vì vậy, chúng ta luôn luôn hãy sống với tri kiến giải thoát thứ 6 để cứu mình ra khỏi tâm nghi ngờ. Tri kiến giải thoát thứ 7. Tri kiến giải thoát thứ 7 là tri kiến thông suốt pháp và luật của Đức Phật. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ 7 và chư tỳ kheo. Thế nào là tỳ kheo không biết rõ chỗ nước uống? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo, trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không chứng đạt nghĩa tính thọ, pháp tính thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết chỗ nước uống. Tri kiến giải thoát thứ 7 là tri kiến pháp tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết và giới luật đức hạnh của Phật. Đó là tri kiến rất cần thiết cho một người tu theo Phật giáo. Vì không hiểu giới luật và pháp tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết của Phật giáo, cho nên tri kiến giải thoát thứ 7 này đã xác định được ai là đệ tử Phật và ai là đệ tử của ngoại đạo. Khi chúng ta có tri kiến giải thoát thứ 7 thì ngoại đạo không lường gạt chúng ta được. Bởi vậy, kinh sách phát triển và thiền tông chỉ gạt những người không có tri kiến thứ 7. Khi chúng ta học đến tri kiến thứ 7 đã làm cho chúng ta sáng suốt về Phật giáo hơn nữa. Tri kiến giải thoát thứ 8. Tri kiến giải thoát thứ 8 là một tri kiến giúp chúng ta hiểu rõ đường lối tu tập của Phật giáo. Vậy chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ 8. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết về con đường? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không biết đến con đường. Đến với đạo Phật là đến với con đường bát chánh đạo. Chỉ có đạo Phật mới có con đường này. Cho nên tri kiến giải thoát thứ 8 xác định cho chúng ta biết, người đến với đạo Phật mà không hiểu bát chánh đạo là không có tri kiến giải thoát thứ 8. Khi có tri kiến giải thoát thứ 8 thì tà giáo ngoại đạo không thể lừa đảo được. Tà giáo ngoại đạo không thể có con đường bát chánh đạo. Khi có tri kiến giải thoát thứ 8 thì Đại Thừa và Thiền Tông không thể lừa gạt chúng ta được. Mặc dù chúng mạo nhận bát chánh đạo, nhưng chúng chẳng rõ phương pháp và cách tu tập. Ví dụ, một, lớp chánh kiến là phải học tri kiến giải thoát thứ nhất, thấy sắc là bốn duyên hòa hợp mà thành. Hai, chánh tư duy là sự suy tư không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 3. Chánh ngữ là lời nói phải ôn tồn nhã nhặn, nhẹ nhàng, êm ái, khiến người nghe được an vui, không buồn rầu, tức giận. 4. Chánh nghiệp là tất cả hành động thân, miệng, ý đều phải thực hiện những điều lành và luôn luôn ngăn những hành động làm những điều ác. 5. Chánh mạng là nuôi mạng sống bằng những thực phẩm không có giết hại chúng sinh, không có sự đau khổ, không có kêu la thảm thiết. Trong năm lớp này, toàn là học tập giới luật, đức hạnh mà Đức Phật đã dạy trong kinh Phạm Võng. 6. Lớp chánh tinh tấn thì chúng ta tu tập pháp môn tứ chánh cần, hàng ngày ngăn ác và diệt ác pháp. 7. Lớp chánh niệm thì chúng ta tu tập pháp môn tứ niệm xứ. 8. Lớp chánh định thì chúng ta nhập các loại định như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và thực hiện tam minh. Đến đây là con đường tu tập của Phật giáo đã xong. Tri kiến giải thoát thứ 8 là tri kiến hiểu biết về bát chánh đạo. Tiếp theo, tri kiến giải thoát thứ 9 là tri kiến tứ niệm xứ. Nếu cuộc đời tu hành của chúng ta mà không có tri kiến này thì không bao giờ chúng ta tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết được. Bởi vậy, tri kiến tứ niệm xứ rất quan trọng cho cuộc đời tu hành của chúng ta. Tri kiến giải thoát thứ 9. Ngoài pháp môn tứ niệm xứ, Đạo Phật không còn có một pháp môn nào tu chứng đạo cả. Cho nên, ngoại đạo không bao giờ tu chứng đạo vì không có pháp môn tứ niệm xứ. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ 9. Này, các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Như vậy, pháp môn tứ niệm xứ rất quan trọng cho con đường tu tập của chúng ta đi đến giải thoát. Tri kiến giải thoát thứ 9 này là điều chúng ta cần phải học tập cho nhuần nhuyễn. Khi tu tập pháp môn tứ niệm xứ thì phải tu tập cho đúng cách của pháp môn tứ niệm xứ. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Phật dạy trên thân quán thân. Nhưng nếu ai chưa tu tập tứ chánh cần mà vội tu tập tứ niệm xứ thì ngay đó bị ức chế tâm mà trở thành bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tu tập tứ niệm xứ là tâm phải hết hôn trầm, thụy miên và loạn tưởng. Nếu còn hôn trầm, loạn tưởng thì không nên tu tập tứ niệm xứ. Cho nên trong tri kiến giải thoát nó đứng vào hàng thứ 9. Như vậy, người sơ cơ mới tu tập thì không nên tu tập pháp môn này, mà chỉ nên biết trong học tập. Tri kiến giải thoát thứ 10. Tri kiến giải thoát thứ 10 là tri kiến biết đủ, tức là tri kiến thiểu dục tri túc. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ 10. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỳ kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo không biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. Người tu sĩ Phật giáo mà không biết đủ, không thiểu dục tri túc thì không phải là người tu sĩ Phật giáo, mà là người tu sĩ của ngoại đạo. Người tu sĩ ngoại đạo tham danh, tham lợi, ham mê của cúng dường, của đàn na thí chủ. Tri kiến giải thoát thứ 10 xác định cho chúng ta biết, làm tu sĩ Phật giáo thì phải buông xả tất cả vật chất xuống hết. Đời sống chỉ còn ba y một bát, lúc nào cũng xin ăn. Ai cho gì ăn nấy, không nên khen chê. Ăn mặc bằng vải thô xấu, vá víu mới đúng hạnh người tu sĩ ra khỏi cuộc đời. Được nghĩ và sống như vậy là người đã thực hiện tri kiến giải thoát thứ 10, tri kiến buông xả, tri kiến thiểu dục tri túc mà người tu sĩ cần phải thực hiện, không thể viện cớ này hay cớ khác. Tri kiến giải thoát thứ 11 là tri kiến tôn kính, tôn trọng những bậc tu hành chân chánh giới luật tinh nghiêm, không được khinh khi những bậc trưởng lão trong hàng tu sĩ, mặc dù họ không lãnh chức vụ gì trong giáo hội, nhưng họ là những người đã tu tập lâu năm. Chúng ta là những người hậu học nên phải cung kính, tôn trọng họ. Khi gặp họ phải biết nhường chỗ ngồi, chỗ tốt cho họ, hoặc giúp đỡ khi họ đi đứng không vững vàng. Tri kiến giải thoát thứ 11. Hành động biết kính trên nhường dưới là tri kiến giải thoát thứ 11 mà một người tu sĩ như chúng ta rất cần học hỏi để trở thành một thói quen cung kính và tôn trọng mọi người. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Tri kiến giải thoát thứ 11. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo? Đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Ở đây, này các tỳ kheo, đối với thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có thân nghiệp, đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, không có khẩu nghiệp, đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, không có ý nghiệp, đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào không đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. 11 tri kiến giải thoát này, nếu ai biết áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình, cũng đã thấy tâm bất động, chứ đâu cần phải tu tập nhiều pháp đâu. 11 tri kiến này tu tập cũng đủ cho chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp. Bởi vậy, đạo Phật đâu có ngồi thiền nhiều để ức chế ý thức, mà chỉ có xả tâm thành tựu đạo giải thoát. Thiền của Phật giáo là tâm bất động. Trong việc xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp, chứ không phải tâm bất động bằng cách ức chế ý thức, không cho niệm khởi, như kiểu thiền tông Trung Quốc. Đọc qua bài kinh này, chúng ta phải nhớ lấy 11 tri kiến nói trên để áp dụng vào tu tập không sai đường, lạc lối, và cũng không pháp môn nào của ngoại đạo lừa gạt chúng ta được. Các quả tu chứng của Phật giáo. Một người tu theo đạo Phật mà không biết các quả tu trong Phật giáo thì cũng giống như người đi đường mà không biết những chặng đường đến đâu. Ví dụ, đường từ Trảng Bàng về thành phố Hồ Chí Minh phải đi qua bao nhiêu chặng đường? 1. Chặng đường thứ nhất, từ Trảng Bàng đến Suối Sâu. 2. Chặng đường thứ hai, từ Suối Sâu đến Suối Cục. 3. Chặng đường thứ ba, từ Suối Cục đến Củ Chi. 4. Chặng đường thứ tư, từ Củ Chi đến Tân Phú Trung. 5. Chặng đường thứ năm, từ Tân Phú Trung đến Hóc Môn. 6. Chặng đường thứ sáu, từ Hóc Môn đến Trung Chánh. 7. Chặng đường Thứ bảy, từ Trung Chánh đến Tham Lương. 8. Chặng đường thứ 8 từ Tham Lương đến Bà Quẹo. 9. Chặng đường thứ 9 từ Bà Quẹo đến ngã tư Bảy Hiền. 10. Chặng đường thứ 10 từ Bảy Hiền đến chợ Bến Thành. Con đường tu tập theo Phật giáo cũng vậy. Mỗi chặng đường tu tập đều có kết quả. Cho nên, người tu sĩ tu tập phải nhận biết điều này. Để khi tu tập tới đâu, mình đều biết. Nếu không biết, thì giống như người mù rờ voi. Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, tại Magadha có người chăn bò vô trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, không quan sát bờ bên này sông Hằng, không quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ không có thể lội qua được. Này các tỳ kheo, những con bò xô nhau tụ lại giữa dòng sông Hằng và gặp tai nạn tại nơi đây. Bằng một ví dụ, Đức Phật đã giúp chúng ta thấy rất rõ ràng vì vô trí của người chăn bò mà bầy bò gặp tai nạn giữa dòng sông Hằng. Cho nên, người tu hành để tìm cầu sự làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì phải biết tất cả các quả chứng trên đường tu tập. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có những sa môn hay bà la môn không khéo biết đời này, không khéo biết đời sau, không khéo biết ma giới, không khéo biết phi ma giới, không khéo biết tử thần giới, không khéo biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những vị này thì họ sẽ gặp bất hạnh, đau khổ lâu dài. Trên đường tu tập tìm cầu sự làm chủ sinh già bệnh chết thì phải rõ đời sống hiện tại, đời sống về tương lai có nhiều điều làm đau khổ và có nhiều điều không làm đau khổ. Có nhiều điều xảy ra chết chóc, nhưng có nhiều điều không xảy ra chết chóc. Do những điều đó khiến cho chúng ta quá sợ hãi nên dễ tin theo những người ngoại bà la môn. Khi họ nói ma, nói quỷ, nói linh hồn người chết hiện ra chỗ này chỗ khác, cho nên chúng ta đừng nghe theo và cũng đừng tin ai cả. Vì tin và nghe theo thì cũng giống như người chăn bò vô trí, nên bầy bò gặp tai nạn giữa dòng sông Hằng. Còn ngược lại, người chăn bò có trí cho những con bò già đi trước thăm dò đường, và những con bò con đi sau cùng, nhờ đó mà bầy bò được an toàn qua sông. Muốn cho con đường tu tập được đến nơi đến chốn, thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Ngày xưa, này các tỳ kheo, tại Magadha có người chăn bò có trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi quan sát bờ bên này sông Hằng, sau khi quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ có thể lội qua được, người đó đuổi bò cho đi đầu những con bò đực già, những con đầu đàn. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn, rồi người đó đưa qua những con bò đực lớn mạnh. Những con bò đực có được huấn luyện. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn, rồi người đó đuổi qua những con bò đực con lớn, những con bò cái con lớn. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn, rồi người đó đuổi qua những con bò con nhỏ, những con bò con còn bú. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn. Này các tỳ kheo, thời xưa ấy có con bò còn nhỏ mới sanh. Con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng cũng qua bờ bên kia một cách an toàn. So sánh bầy bò do người chăn bò có trí mà bầy bò qua sông Hằng được an toàn, cũng như các con đã tu chứng đạo, nên chỗ nào tu bị ức chế tâm, chỗ nào bị tưởng, họ đều biết rất rõ. Cho nên họ sẽ hướng dẫn những người tu hành đi đến nơi, đến chốn mà không còn sợ sai lạc. Những điều tu hành ở đây không phải dẹp vọng tưởng, mà hãy xem tâm mình còn bị ác pháp tác động hay không. Nếu tâm không bị ác pháp tác động được thì đó là chứng đạo, chớ không phải chứng đạo là tâm không còn vọng niệm. Đức Phật đã dạy ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Như vậy rõ ràng là tâm còn vọng niệm, nhưng vọng niệm thiện chớ không còn vọng niệm ác. Cho nên kẻ nào tu tập ức chế ý thức hết vọng niệm là sai. Phật không có dạy tu tập như vậy. Muốn biết rõ những điều này, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, ví như những con bò đực già đầu đàn, chúng đã lội cắt ngang dòng sông Hằng và qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo là những bậc A-la-hán đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích. Các hữu kiết sử đã hoàn toàn bị đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông của Ma Vương đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Những người tu hành đoạn trừ các lậu hoặc, các kiết sử đã đoạn diệt, cho nên không có ác pháp nào tác động đến tâm họ được. Họ là người giải thoát hoàn toàn, cũng giống như các con bò đực lớn mạnh và được điều khiển, chúng đã lội qua dòng sông đến bờ bên kia được bình an. Trên đây là những vị tu hành đã đoạn trừ các lậu hoặc và các hữu kiết sử đã chứng quả A-la-hán. Họ đã đạt được mục đích tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Đạo Phật tu tập đến đây đã hoàn thành, không còn tu tập một pháp môn nào nữa cả. Đây là chặng đường thứ nhất được vào Niết Bàn, nếu ai quyết tâm tu tập, diệt trừ các lậu hoặc và các kiết sử. Chặng đường thứ hai cũng được vào Niết Bàn. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, ví như những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực có huấn luyện, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, ở tại đấy nhập Niết Bàn, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Những vị ấy, sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma Dương, sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Tu theo Phật giáo, nhập vào Niết Bàn không phải khó, cho nên những bậc đã chứng quả A-la-hán vào Niết Bàn được, thì như lời Phật dạy ở trên, chỉ cần diệt trừ được năm hạ phần kiết sử, thì khi chết vẫn nhập vào Niết Bàn rất dễ dàng. Năm hạ phần kiết sử gồm có 1. Thân kiến kiết sử, 2. Nghi kiết sử, 3. Giới cấm thủ kiết sử, 4. Tham kiết sử, 5. Sân kiết sử. Chỉ cần diệt trừ năm hạ phần kiết sử này thì chết cũng vào Niết Bàn một cách dễ dàng, không thua gì một bậc đã tu chứng quả A-la-hán. Trên đây là quả thứ hai của những người được vào Niết Bàn. Dưới đây là quả thứ ba của những người tu theo Phật giáo. Chỉ cần diệt trừ ba kiết sử và làm muội lược tâm tham sân si thì cũng nhập vào Niết Bàn, cũng không phải khó khăn. Vậy ba kiết sử gồm có như sau: 1. Thân kiến kiết sử, 2. Nghi kiết sử, 3. Giới cấm thủ kiết sử. Đây là chặng đường vào Niết Bàn thứ ba. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy chặng đường vào Niết Bàn thứ ba. Ví như, này các tỳ kheo, những con bò đực con lớn, những con bò cái con lớn, những con bò này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo đã diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Những vị ấy sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma Vương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Đúng vậy, chỉ cần diệt trừ ba kiết sử và làm giảm thiểu tâm tham sân si thì cũng vào Niết Bàn dễ dàng. Chặng đường vào Niết Bàn thứ tư chỉ cần diệt trừ ba kiết sử: 1. Thân kiến kiết sử, 2. Nghi kiết sử, 3. Giới cấm thủ kiết sử. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Ví như, này các tỳ kheo, những con bò con nhỏ, những con bò con còn bú, những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Những vị này lội cắt ngang dòng sông Ma Dương và sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Chặng đường thứ tư, chỉ cần diệt trừ ba kiết sử thì chúng ta cũng nhập vào Niết Bàn một cách dễ dàng sau khi bỏ xác thân này. Dưới đây là chặng đường thứ năm. Nếu chúng ta hành đúng pháp là chúng ta cũng vào Niết Bàn không có khó khăn. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Ví như, này các tỳ kheo, con bò con còn nhỏ mới sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo tùy pháp hành, tùy tính hành, những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông của Ma Dương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Chặng đường thứ năm này, tùy theo pháp thiện hay ác mà giữ gìn tâm thanh thản an lạc thì cũng vào Niết Bàn một cách dễ dàng, không có khó khăn. Chặng đường thứ năm Đức Phật dạy chúng ta không diệt trừ tâm tham sân si mạn nghi và kiết sử, nhưng chỉ có giữ gìn tâm thanh thản an lạc thì cũng vào Niết Bàn. Như vậy Phật giáo tu tập vào Niết Bàn đâu có khó khăn mệt nhọc, chỉ cần biết sống thanh thản an lạc là vào Niết Bàn rồi. Đến đây quý vị có thấy điều dễ dàng này không? Chặng đường thứ sáu Đức Phật dạy chỉ có lòng tin nơi Đức Phật mà khéo đối xử với mọi người, mọi hoàn cảnh, không làm mình khổ, người khác khổ và khổ tất cả chúng sanh thì mình cũng vào Niết Bàn không có khó khăn. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nay ta khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết đối với tử thần giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin nơi ta thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc, lâu dài. Chỉ cần tin nơi lời Phật dạy, biết đối xử với mọi người, không làm khổ mình, khổ người và tất cả chúng sanh, thì khi bỏ thân này cũng vào Niết Bàn một cách dễ dàng, không có khó khăn. Bởi Đạo Phật có 6 chặng đường vào Niết Bàn, chúng ta muốn đi chặng nào cũng được, chỉ tùy vào sức lực, vào khả năng của mình mà chọn lấy nẻo vào Niết Bàn. Xét qua 6 chặng đường tu tập này, chúng ta mới thấy Đạo Phật tu hành tùy theo căn cơ và trình độ của mỗi người, nhưng người nào cũng được vào Niết Bàn.